xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 2034, chậm chạp muốn về, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Giải thích về tên vị diện một tẹo nha. Tên vị diện này là Chi Chi Yêu Gui. Chi Chi Dục Quy, chậm chạp muốn về. Tên thẻ người tốt ở vị diện này là Chi Quy. Mà từ yêu dục có nghĩa là mong muốn, nhưng nó cũng có nghĩa là dục vọng, ham muốn, chậm chạp muốn về, muốn quy, muốn, cẩn thận bị 404. Bao lỗi là mấu chốt, người này nhất định phải tìm được. Chỉ thị sơ tranh cho ra sau đó cũng không khác chỉ thị Liễu Trọng cho ra là mấy. Sơ tranh cũng không biết lúc nào mới có thể tìm được người này. Sau khi nghỉ ngơi 2 ngày, trong sự chờ đợi của Hồ Thạc, cuối cùng cũng xuất hiện ở trang viên Tinh Gia. Sơ Tranh tiểu thư, cuối cùng ngài cũng tới rồi. Hồ Thạc và cả bọn người Nguyễn Lượng đồng thời vây quanh. Sơ Tranh tiểu thư, ngài uống trà không? Sơ Tranh tiểu thư, nơi này quá nắng, chúng ta vào trong nói đi. Vào trong nói, Sơ Tranh tiểu thư, ngài cẩn thận bậc thang. Sơ Tranh, hả hả hả hả, mấy người đang làm gì thế? Sơ Tranh thực sự không chịu nổi sự nhiệt tình của bọn họ. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, đừng làm loại chuyện này. Ta hoài nghi các ngươi có mưu đồ khác với ta. Bọn Nguyễn Lượng xác thực có mưu đồ khác, chính là muốn mời Sơ Tranh vào game lần nữa. Các anh đã làm rõ vấn đề bản đồ rồi. Bản đồ không có vấn đề. Lần này Nguyễn Lượng có thể xác định 100%. Tôi đã xác nhận không dưới 10 lần. Tuyệt đối không có vấn đề. Sơ Tranh, vậy, Sơ Tranh đưa mắt nhìn về phía khoang trò chơi vẫn luôn duy trì vận hành. Xuyên qua cửa khoang, nhìn bóng người mơ hồ kia. Hắn chính là thẻ người tốt. Các anh chắc chắn trong game không có những người khác chứ? Vì sao tư liệu Vương Bát Đản cho lại không khớp với vị tinh tổng này? Không có, Nguyễn Lượng lắc đầu, điểm này tôi có thể cam đoan. Người online trong game trước mắt chỉ có tiên sinh. Hơn nữa những phương thức đăng nhập khác đều không thể sử dụng. Bây giờ chỉ có thể sử dụng khóa mật để đăng nhập vào. Sao có thể có người khác được? Mấu chốt là khóa mật kia hình như còn có liên quan đến Sơ Tranh. Sơ Tranh, không phải hắn vẫn ở bên trong sao? Có lẽ có người giống như hắn, vẫn luôn bị nhốt ở bên trong. Không thể nào, dị thường lớn như vậy không thể không bị phát hiện. Ồ, Sơ Tranh tiểu thư, ngài xem, Nguyễn Lượng cẩn thận từng ly từng tí. Sơ Tranh xác thực còn phải xác nhận một vài thứ. Nghĩ nghĩ, không từ chối. Nhưng thời gian của khoang trò chơi và thời gian của Vương Bát Đản không giống nhau. Cô phải sắp xếp cho Vấn Tiên Lộ bên kia một chút. Chờ chuẩn bị xong những chuyện này. Thời gian vào game đã là ban đêm. Đang tổng hợp thẻ cảm ơn. Tổng hợp thẻ cảm ơn thành công. Tiến độ 52. Thu hoạch được một mảnh vỡ thân phận. Có muốn xem không? Sau khi Sơ Tranh bị hành lang thời gian truyền tống. Nơi trước tiên đến là một vùng tăm tối. Trước mặt hiện lên phụ đề quen thuộc. Có, đang giải mã mảnh vỡ thân phận. Mảnh vỡ thân phận 5. Cao 1m85. Sơ Tranh, cũng may hơn phân nửa không sai. Lại cố gắng thêm một chút. Nói không chừng kế tiếp có thể mở ra kinh hỉ thì sao? Sơ Tranh động viên mình một phen dưới đáy lòng. Đè cơn tức đang bạo động xuống. Nếu tiểu tỷ tỷ không có nghi vấn gì, vậy chúng ta tiếp tục nhé. Cố gắng mỉm cười, JPG, nghi vấn của ta cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Sao trung học Hoa Hải lại sát nhập với chúng ta chứ? Trường học của chúng ta cũng không lớn mà, cứ nhất định phải sát nhập. Bây giờ phòng ngủ cũng muốn điên rồi. Nghe nói trung học Hoa Hải bên kia có vấn đề, lâm thời bố trí tới. Không có cách nào đâu. Ai bảo gần đây chỉ có trường chúng ta là thích hợp. Trung học Hoa Hải đều là những người nào chứ? Bọn họ đến trường chúng ta học không phải là cản trở sao? Nghe nói lầu dạy học mới cũng cho bọn họ dùng trước rồi. Không phải chứ, chúng ta còn chưa được dùng mà. Lầu dạy học mới có hoàn cảnh rất tốt. Vì sao trường học không cho chúng ta chuyển qua? Chúng ta sẵn lòng chuyển qua mà. Hình như lớp 12 sắp chuyển qua. Bên tai Sơ Tranh líu díu không ngừng. Đầy trong tai đều là trung học Hoa Hải. Sơ Tranh mờ mịt nhìn lên khay cơm trước mặt. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Đồ ăn trong khay coi như không tệ. Đã ăn được một nửa. Trong tay cô còn cầm đũa. Rõ ràng mới vừa rồi nguyên chủ đang ăn cơm. Toàn chọn thời gian quỷ quái gì đây? Sơ Tranh vừa định để đũa xuống. Đằng sau đột nhiên có một cánh tay duỗi ra. Đẩy một góc khay cơm của cô. Nghe choang một tiếng, khay cơm rời khỏi mặt bàn. Đập xuống đất, khay cơm rơi xuống đất. Âm thanh kia kinh động những người xung quanh. Dồn dập quay đầu nhìn qua. Sơ Tranh cũng không có tiết mục khiêu khích nhục nhã tại chỗ gì. Kẻ cầm đầu đẩy khay cơm xong, trực tiếp chạy mất. Mọi người chỉ cho là Sơ Tranh không cẩn thận làm rớt khay cơm xuống đất. Lại cười cười nói nói rời mắt. Sơ Tranh, không phải, ngươi không thể bắt nạt ta vừa tới không hiểu gì cả. Mà chơi ta như thế nha, làm xong chuyện rồi chạy biến, cũng không nhảy ra chào phúng sao? Thế này mẹ nó phù hợp với hướng đi của kịch bản bình thường sao? Chuyện là thế nào đây em gái ơi? Nguyên chủ họ Hàng, học tập ở trường trung học Đông Dương, ở trường học được xếp vào nhóm có cảm giác tồn tại cực kỳ yếu. Nếu như không phải tất yếu, tất cả mọi người đều không nhớ ra có một người như thế. Sau khi trường trung học Hoa Hải sát nhập tới, cuộc sống của nguyên chủ bắt đầu phát sinh chuyển biến. Ở trong trung học Hoa Hải, có một nữ sinh tên là Bối Tiếu Tiếu. Bối Tiếu Tiếu nhận ra nguyên chủ, chỉ ra chuyện nguyên chủ có một người cha là tội phạm giết người. Chuyện của cha nguyên chủ vẫn luôn là điểm cực kỳ nhạy cảm của nguyên chủ. Từ sau khi cha cô ấy xảy ra chuyện, trong cuộc đời cô ấy bắt đầu tràn ngập mấy chữ con gái của tội phạm giết người. Cô ấy không ngừng đổi trường học, cuối cùng đổi thành phố, chính là muốn thoát khỏi bóng ma này. Vất vả lắm mới đến được trường trung học Đông Dương, nơi không ai biết cô ấy. Cô ấy không cần bị người ta chỉ trỏ trỏ nói con gái của tội phạm giết người nữa. Nhưng sau khi Bối Tiếu Tiếu xuất hiện, nguyên chủ lần nữa lâm vào trong bóng tối đuổi mãi mà không tiêu tan ấy. Bối Tiếu Tiếu không công khai chuyện này ra, chỉ là lợi dụng chuyện này, lấy chuyện nhục nhã nguyên chủ làm niềm vui. Tâm lý của bản thân nguyên chủ vốn đã bị tổn thương, lại bị dày vò như thế, làm sao còn có thể tốt đẹp được. Vào một ngày trong lúc học thể dục, nguyên chủ nhảy từ lầu dạy học xuống ngay trước mặt Bối Tiếu Tiếu. Đáng tiếc cô ấy chết, cũng không làm cho Bối Tiếu Tiếu có bất kỳ ý hối cải gì. Thậm chí là cảm thấy nguyên chủ chết chưa hết tội, xứng đáng, ai bảo cô ấy là con gái của tội phạm giết người. Sơ Tranh tiếp thu ký ức xong, trừ trầm mặc thì cũng không biết nên bày ra cảm tưởng gì. Cha của nguyên chủ mắc bệnh tâm thần, lúc đầu vẫn luôn tĩnh dưỡng ở bệnh viện tâm thần, nhưng bệnh viện tâm thần phát sinh sự kiện bệnh nhân náo loạn quy mô lớn. Chạy mất mấy bệnh nhân, cha nguyên chủ cũng ở trong số đó. Sau khi chạy ra ngoài, cha nguyên chủ về nhà, nhưng đáng tiếc lúc ấy trong nhà không có ai. Sau đó không biết xảy ra chuyện gì, lúc nguyên chủ nghe thấy tin tức, thì đã là cha nguyên chủ liên tiếp đâm mấy người. Bởi vì đối tượng bắt con tin phản kháng, cuối cùng bị đánh chết. Sau chuyện này, mẹ nguyên chủ bán cửa hàng và phòng ở trong nhà đi, bồi thường cho tất cả mọi người xong, lại lo chuyển trường cho nguyên chủ. Sau đó vào một ngày nào đó, để lại cho nguyên chủ một khoản tiền đủ cho cô ấy học xong đại học. Sau đó biến mất. Từ đó về sau nguyên chủ cũng chưa từng gặp lại mẹ mình nữa. 2 năm đầu nguyên chủ đi theo ông nội. Về sau ông nội bị bệnh qua đời, nguyên chủ chỉ có thể sống một mình. tuyến thời gian bây giờ là tuần thứ hai sau khi trường trung học Hoa Hải sát nhập tới. Bối Tiếu Tiếu đã nhận ra nguyên chủ, vừa rồi nữ sinh đẩy khay cơm của cô, chính là người bên phe Bối Tiếu Tiếu. Cách Trương.